sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 281. Mẫu thân, chúng con về rồi, thơm quá, con đói rồi. Tiếng gọi vang lên nhưng người lại không vào, mật nương cầm xẻng đi ra, ba phụ tử vẫn đứng ngoài cửa lớn nhìn gì đó, ba hổ ôm một đứa trước, cõng một đứa sau, hơi cúi lưng. Trong nồi vẫn còn đang rán thịt viên, nàng không lên tiếng đi vào lật chảo, đợi người vào mới hỏi, các người đứng ngoài cửa nhìn gì thế? Ồ, đại bang tiểu bang đang đánh nhau trong tuyết. Ba hổ xắn tay áo cho Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã, múc nước để hai đứa tự rửa tay. Ai thắng? Chắc là đại bang, lúc bọn ta vào chúng vẫn còn đánh nhau. Ba hổ liếc nhìn hai đứa trẻ đang bận rộn rửa tay, lén lúc lấy một viên thịt viên bỏ vào miệng, thấy Cát Nhã quay đầu lại lập tức ngậm miệng, đợi thằng bé quay đi mới tiếp tục nhai. Sắp ăn cơm rồi. Mật nương vỗ tay hắn. Ăn vụng mới ngon. Hắn lầm bầm khe khẽ. Dọn bàn đi, nồi sau có cơm, chàng xới vài bát. À, Ngải Cát Mã đâu? Sao ba người về mà quên mất hắn? Hắn không ăn với chúng ta, đi ăn canh thịt viên rồi. Cơm chan canh gà, cánh gà là của Kỳ Kỳ Cách, mỗi đứa một cái đùi gà. Ăn thịt gà trước, ăn hết thịt gà rồi mới luộc thịt viên rán. Kỳ Kỳ Cách ăn no trước nhất, ưỡn cái bụng tròn vo dựa vào lưng ghế, kêu lớn a. Một tiếng, món mẫu thân của con làm ngon thật. Cát Nhã gật đầu, miệng vẫn còn nhai cháy cơm vàng giòn, cơm nấu cũng ngon. Mật nương nghe thấy vui vẻ, ánh mắt chuyển sang ba hổ, chờ hắn nịnh nọt. Hai đứa trẻ giống ta, đều là người thật thà, không bao giờ nói dối. Câu này nói ra đến hắn cũng không tin, Cát Nhã chậm lời hơn, ít nói, miễn cưỡng coi là người thật thà, còn Kỳ Kỳ Cách thì miệng như ngựa chạy, lời nói chẳng có giới hạn. Lời dỗ người thì cứ thế tuôn ra. Sau bữa cơm ba hổ rửa bát xong lại sơ chế thịt cừu trong xô, rửa sạch máu rồi leo thang đưa lên mái nhà cho đông lại. Trước kia chỉ có ba con chó là A Nhĩ Tư Lan, Ba Lạp và Đại Hoàng, hắn đều chôn thịt vào đống tuyết trong sân, chúng cũng không ăn vụng. Bây giờ chó nhiều rồi thì không được, lúc nào cũng có con không được nghe lời lắm. Nghỉ ngơi sau bữa cơm, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã lại rủ rê dục phụ thân đi chuồng cừu, mật nương cũng đi theo. Hai đứa nhỏ tiếp tục nấu tuyết tan thành nước cho bò cừu ngựa lạc đà uống, ba hổ lấy tấm da cừu ném ngoài tuyết đông cứng lại trải xuống đất cạo lông cừu và thịt vụn, mật nương ngồi bên bếp lửa nhóm lửa, cả gia đình bốn người mỗi người làm việc của mình. Công việc ở chuồng cừu buổi sáng đã gần như xong xuôi, người hầu sau bữa ăn ai về nhà nấy, đến hoàng hôn mới quay lại mang cỏ khô và thay nước trong máng cho vật nuôi. Ngày tháng cứ thế trôi qua, những ngày tuyết lớn đến nỗi không nhìn rõ phương hướng, bò cừu ngựa lạc đà đều nhốt trong chuồng. Tuyết ngừng rơi thì thả chúng ra, bò ngựa lạc đà dẫm phẳng bãi tuyết, đàn cừu đi theo sau lục lọi tìm cỏ khô lẫn trong bùn tuyết, nuốt cùng với nước tuyết xuống bụng. Phụ thân, trên trời có ưng. Cát Nhã nheo mắt nhìn bầu trời rắc ánh vàng, có một con ưng cô độc vỗ cánh bay qua, trong mỏ còn tha theo con chuột. Hình như là đuôi chuột thòng ra ngoài. Kỳ Kỳ Cách nằm trên lưng bò ấm áp, tai bị bịt kín nên không nghe rõ lời Cát Nhã nói lắm, khiến con bé gần như phải rướn cổ họng lên hét. Ồn ào đến nỗi con bò cũng phải khó chịu vẫy đuôi. Ta cũng muốn bay. Ưng ơi, mi xuống bắt ta đi. Nói xong liền cười ha hả. Đồ ngốc. Cát Nhã không nhịn được mắng, thấy phụ thân trừng mắt nhìn qua, trên khuôn mặt giống mật nương lộ ra vẻ không phục, biểu môi quay mặt đi, đợi phụ thân quay lại, thằng bé lại là mặt quỷ sau lưng phụ thân. Khi Cát Nhĩ liếc thấy thì cười thầm, ra dấu với ba hổ. Ta biết. Ba hổ cười mắng. Người ta nuôi nhi tử nhiều lắm mười mấy tuổi mới không phục lão tử, đứa nhi tử này của ta thì cái xương phản lại mọc sớm, thỉnh thoảng lại muốn khiêu khích ta. Đánh cho một trận đi. Hi Cát Nhĩ xem náo nhiệt. Không đánh, thằng bé cũng chẳng làm gì được lão tử mình, có ý kiến gì cũng phải nín lại. Còn ai người nấy hiểu, Cát Nhã hơi tinh ranh, thích trêu chọc, quen gây rối với Kỳ Kỳ Cách rồi, nhưng thằng bé lại không đánh lại Kỳ Kỳ Cách, nói cũng không lại, lại là ca ca. Có nghi mặt cũng không giữ được uy nghiêm, nên thỉnh thoảng là mấy trò nhỏ coi như phản kích. Bọn trẻ hỏa khí mạnh không sợ lạnh, ra bãi tuyết xem vật nuôi ăn cỏ là do hai đứa nhỏ đề nghị, ngồi trên lưng bò một lát chắc lạnh rồi, lại kêu la đòi xuống chạy nhảy. Khi Cát Nhĩ thấy ba hổ không động đậy, hắn ta định nói để hắn ta bế cho, thì thấy hai con bò vàng nhỡ nhỡ uốn cong chân trước quỳ xuống đất, đầu bò rạp xuống, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã vặn vẹo thân mình trượt xuống khỏi cổ bò, dẫm lên góc bò tiếp đất. Người xuống. Bò đứng dậy, Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã đổ một nắm đậu vàng rang từ túi nhỏ ra, lưỡi bò cuốn một cái, nhai giòn tan, khiến những con bò khác mở to mắt nhìn sang. Chủ nhà, ngươi huấn luyện à? Ba Hổ lắc đầu, không phải ta. Hai con bò này là do Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã nuôi, từ nhỏ cùng nhau trưởng thành, không biết từ khi nào, bò lại quỳ xuống đất cho hai đứa trẻ dẫm lên sừng bò leo lên lưng. Quá giỏi! Khi Các Nhĩ cảm thán hổ phụ không sinh khuyển tử, đợi Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã lớn lên, nhà ngươi có lẽ sẽ trở thành nhà có nhiều vật nuôi nhất ở Lâm Sơn. Trong lòng Ba Hổ cũng nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng vẫn khiêm tốn, chuyện tương lai ai mà nói trước được, trẻ con mỗi ngày một ý tưởng, mấy hôm trước còn làm ầm lên đòi học kéo mã đầu cầm, chưa được hai ngày đã vứt đàn ở cuối giường chẳng thèm đụng đến. Chê ồn tai. Đúng là ồn tai thật, hai đứa vừa chạm vào đàn là chó trong nhà chạy hết, đại bang tiểu bang tức đến cào cửa. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 282. Trời đã tối sầm, gió tuyết nổi lên, đàn cừu gặm rễ cỏ trong bùn tuyết tự động đi về phía nhà, đàn bò theo sau cừu, thỉnh thoảng lại rống lên một tiếng trầm thấp, hơi nóng thở ra thành từng cụm bốc lên đỉnh đầu, cuối cùng tan biến trên cặp sừng bò cứng cáp. Hư hư. Ba Hổ huýt sáo, đàn ngựa đang phi nước đại trong tuyết ở đằng xa nghe thấy tiếng huýt, thi nhau rống lên, con này báo cho con kia, đàn này báo cho đàn khác, tụm năm tụm ba con chụm đầu dậm vó chạy về, vó ngựa mang theo tuyết bay tung tóe, còn hỗn loạn rối mắt hơn cả tuyết vụn do gió lớn cuốn lên. Bò cừu đi phía trước nghe thấy động tĩnh, lần lượt quay đầu lại, thuần thục nhường chỗ, không cho đám ngựa sung sức này cơ hội trêu chọc. Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã cưỡi trên lưng bò về trước, Ba Hổ đi theo sau bò cừu, khi Các Nhĩ cùng Các Nam Bột và đàn chó còn phải lòng vòng trong tuyết một lát, xem có vật nuôi nào bị sót lại không. Vật nuôi ra ngoài cả ngày, cỏ khô lộn xộn cùng phân tán loạn trong chuồng đã được người ta xúc sạch, chỗ bị dơ thì chất phân bò khô lên ủ lửa, một là để khử mùi, hai là để khử ẩm làm ấm. Đàn ngựa về trước nhất, con đầu đàn xông vào chuồng, như thể khiêu khích mà lần lượt nhúng miệng vào máng nước bốc hơi trắng, hút một ngụm nước muối nóng mới thỏa mãn trở về chỗ của mình. Máng nước của bò cừu dính tuyết bám mùng, còn máng nước của chúng thì sạch bong. Đa số bò cừu đều nhận chuồng, bò về địa bàn của bò, cừu về ổ của cừu, con được con cái đi theo lối riêng, nhưng cũng có con thật sự ngốc và con giả vờ ngốc. Mục Nhân Đại Thúc, Kim Khố Lão Bá và Ngải Các Mã đi lại giữa đàn bò cừu kiểm tra số lượng, lôi ra những con cừu được nhỏ lẫn trong đàn cừu cái, những con bò được kẹp đuôi trốn trong đàn bò cái, roi quất vào da thịt kêu chát chát, một lúc lâu sau sự hỗn loạn trong chuồng mới kết thúc. Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã ngồi trong ổ cỏ mới thay cho chó, đợi Ngải Các Mã làm xong, ba đứa tay trong tay đi vòng qua tường rào ra cổng lớn. Chưa kịp vào cửa, đại bang tiểu bang từ trong sân nhảy vọt ra, lợi dụng bậc thang, vượt qua ngưỡng cửa, dẫm trên bậc đá, tốc độ cực nhanh nhảy qua đầu lũ trẻ, lao thẳng vào đống tuyết đã xúc. Các Nhã đã quen rồi, phủi tuyết rơi trên đầu, Kỳ Kỳ Cách quay lại bực mình nhổ một bãi, rồi lại đưa tay sờ lên đôi tay lớn của đại bang tiểu bang khi chúng chạy đến giữa ba người. Ngao, ngao. Đại bang tiểu bang đắc ý hú lên một tiếng, điều chúng thích nhất là chạy ra đón Kỳ Kỳ Cách, Các Nhã và Ngải Các Mã về. Thể hiện kỹ năng nhảy cao độc đáo của mình cho lũ trẻ xem. Trong nhà cũng chỉ có ba đứa trẻ cho chúng nhảy qua đầu, người lớn chúng không nhảy qua được, chó trong nhà chúng không dám trêu chọc, sợ bị đánh hội đồng. Về rồi à? Ba Hổ thò đầu ra từ nhà bếp hỏi một cách hàm hồ, đứng ở cửa cởi áo toàn da sói dài đến mắt cá chân cho hai đứa trẻ, vạt áo dính không ít tuyết, hắn treo nó lên tường dưới mái hiên, đợi tuyết đông cứng lại thì dùng đế giày đập một cái là sạch. Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã ngẩng đầu biểu môi với hắn, phụ thân, sao người về sớm hơn chúng con thế? Còn ăn trước nữa. Ta thấy các con đang đợi Ngải Các Mã, nên ta về trước. Lý do vô cùng chính đáng. Cũng không thèm gọi chúng con. Lần sau. Ba Hổ đáp qua loa, hắn mới không gọi, hắn mà lên tiếng là hôm nay lại phải trước ôm một đứa sau cổng một đứa về. Mật Nương đợi ba phụ tử bọn họ đấu khẩu xong mới gọi ăn cơm. Hai huynh muội các con hôm nay vất vả rồi, ta đặc biệt hấp bánh bao đường hình đầu bò cho hai đứa. Nàng gấp hai cái bánh bao đường hình đầu bò vào bát Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã, nói với Ngải Các Mã, cái có mỏ gà con là của ngươi, cũng là đường đỏ. Ta cũng vất vả. Ba Hổ đưa bát qua. Mật Nương liếc hắn một cái, gấp một đoạn lòng bò kho xào cây dính đầy dầu đỏ cho hắn, chịu lạnh cả ngày, thông khí đi. Lòng bò lúc giết bò không ăn thì treo trên giá phơi. Phơi hơn nửa tháng bề ngoài đã khô, rất thích hợp để kho, ít mỡ, hầm lâu không nát. Lại thêm lưỡi cừu, lưỡi bò, ta tai bò đã gom được hơn nửa tháng này, cùng cho vào nồi hầm thêm đại hồi suốt một buổi chiều, hoàn toàn không còn mùi tanh. Lòng bò xào cay vào miệng, mặt nam nhân đột nhiên đỏ bừng, đúng như mật nương nói, thật sự thông khí, trong tai đều ong ong, hơi thở ra từ mũi cũng nóng rát. Trời à, nàng cho bao nhiêu ớt thế? Hắn gạt qua cái đĩa, dưới lớp lòng bò xếp ngay ngắn phân nửa là tớt, che mắt người khác. Lừa ta đấy à? Lừa chàng còn cho chàng ăn sao? Mật nương gấp một đũa lòng bò cho vào miệng, dưới ánh mắt chăm chú của ba hổ nuốt xuống, chỉ cay một chút thôi. Rồi quay sang cắn một miếng bánh bao, khiến lời nàng nói cay một chút thiếu tính chân thực. Lần sau đừng cho nhiều ớt thế, nàng đang mang thai nên khẩu vị nặng, lưỡi không còn nhạy nữa, ăn cay thế này thì thân thể có còn muốn nữa không? Nàng nhìn ta là biết, thứ này ta nuốt vào từ miệng đến ruột đều nóng như lửa đốt. Ba hổ gấp năm đoạn vào bát nàng, phần còn lại bưng đặt lên bếp. Sau bữa cơm hắn mang ra đổ vào đống tuyết, con chó chạy theo ra liếm một miếng, lập tức gâu gâu kêu quay vòng, chôn mõm vào đống tuyết ngậm một ngụm tuyết mới im tiếng. Để không cho mật nương làm loạn, ba hổ tiếp quản ba bữa cơm trong nhà, mật nương cùng ba đứa trẻ quấn quýt trong chuồng cừu. Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã đun nước nóng nàng giúp mở nắp nồi, giúp canh lửa, Ngải Các Mã kiểm kê số lượng bò cừu nàng cũng theo giúp đỡ, ba hổ cho cừu ăn cỏ, nàng cầm sào dài xua đuổi bò cừu tranh ăn đánh nhau, bò cừu được thả ra ngoài gặm cỏ, nàng ở nhà vá may quần áo cho người nhà. Cái mùa đông không bị ràng buộc bởi việc học này, ngày tháng trôi qua bận rộn lại náo nhiệt. Sau khi cúng tế ô vu là Tết, ngày cuối cùng của năm, trong nồi nấu canh xương nóng hổi, trong phòng ngủ cách một bức tường, cả gia đình bốn người xếp hàng tắm rửa. Thời điểm mật nương nhóm lửa, ba hổ chà lưng gội đầu cho hai nhóc trong thùng tắm, tóc lau khô nửa chừng dùng chăn bọc lại bế sang phòng bên, nằm trên giường sưởi ấm nóng hong tóc, phần đuôi tóc khô sơ chẻ ngọn rơi trên vải đỏ, cuối cùng biến mất trong ngọn lửa cuồn cuộn. Ta đi tắm, hai đứa ngoan ngoãn nằm trong chăn, buồn ngủ thì ngủ, cơm xong sẽ gọi các con. Ba hổ dặn dò. Phụ thân, người vuốt tóc con nữa đi. Kỳ Kỳ Cách năn nỉ, con bé thích nhất được vuốt tóc, lúc vuốt tóc là dễ ngủ nhất. Ba hổ nhìn sang Các Nhã, Các Nhã ôm chăn ngồi dậy nhân cơ hội đưa ra yêu cầu, phụ thân gọi con là ca ca, con mới cho phụ thân vuốt tóc. Kỳ Kỳ Cách đáp ứng dứt khoát, cửa gỗ kẽo kẹt hai tiếng, ba hổ mơ hồ nghe Các Nhã nói thêm yêu cầu, không được nói thằng bé là lùng. Không được gọi là đệ đệ. Cười gì thế? Mật nương hỏi. Ba hổ lắc đầu, hai đứa nhỏ đang cãi nhau, nàng tắm trước hay ta tắm trước? Chàng tắm trước đi, ta ráng thịt viên xong rồi tắm, khỏi phải tắm xong lại dính mùi dầu mỡ. Ngải Các Mã được đại tỷ phu của cậu đón đi, trong nhà chỉ còn bốn người, đóng cửa lại, nói năng làm việc cũng tùy tiện hơn nhiều. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 283. Ba hổ tắm xong đổ nước, cọ rửa thùng tắm, xách một thùng nước sôi nóng bỏng đổ vào, thêm nước tuyết trong nồi sau, tuyết vừa tan vẫn còn lạnh. Mật nương đi tắm, hắn tiếp tục ngồi trước bếp nhóm lửa đun nước, đợi người bên trong gọi, hắn xách nước vào gội đầu cho nàng. Ta thích mùa đông nhất. Mật nương nhắm mắt nằm trên giường sưởi lẩm bẩm, mùa đông ở mặt Bắc thật dài, tuyết lớn gió mạnh, giam hãm những dân chăn nuôi du mục nửa năm bên ngoài về nhà mình, ngoài cửa nhà là gió tuyết, trong cửa nhà là hơi ấm khói bếp. Ba hổ nhẹ nhàng xoa da đầu cho nàng, dội một gáo nước ấm xuống, dùng lược sừng bò từ từ chảy gỡ những lọn tóc rối. Ở mặt Bắc, chỉ có người chưa từng chịu khổ mới thích mùa đông, điều này đối với hắn mà nói là một lời khen, vợ con hắn sống trong ngày tuyết lạnh cũng không thấy khổ. Phần đuôi tóc là ta cắt tỉa hay nàng tự làm? Ta không muốn động đậy. Nam nhân hiểu ý, lấy cái kéo trên ghế, cắt tỉa một vòng theo đường cong, tóc cắt xuống đặt cùng tóc hắn, quấn trong cùng một dải vải đỏ. Để ngọn lửa nóng rực thiêu đốt đi sự xui xẻo của cả một năm. Khi sắc trời nhá nhem tối, cả gia đình ngồi trong bếp mở cửa sổ ăn cơm tất niên. Trước khi bắt đầu ăn, ba hổ từ trong lòng lấy ra bốn cái bao lì xì đỏ lớn, đều là do hắn tự tay cắt may. Kỳ Kỳ Cách một cái, Các Nhã một cái, năm mới cũng phải khỏe mạnh an khang, càng lớn càng khỏe. Thấy tiểu nha đầu nhăn mũi, hắn kịp thời sửa lời, đại cô nương nhà ta càng lớn càng đẹp. Đến lượt Các Nhã, hắn không hề suy nghĩ, đại nhi tử của ta càng lớn càng cao, cao hơn ngựa, khỏe hơn bò, sau khi lớn lên một tay cuột ngã một con sói. Lời này nói trúng tim đen Các Nhã, hắn cong môi cười, phụ thân cứ đợi con lớn lên đi, đợi con lớn rồi, việc canh gác chuyển bãi chăn thả cứ để con lo, phụ thân về lều ngủ đi. Lúc vui vẻ miệng cũng ngọt ngào thật, Ba Hổ chưa từng uống rượu, nhưng lần đầu tiên nếm được cảm giác chến choáng say rượu, được, ta đợi con lớn lên. Hắn quy tái lại nhét hai bao lì xì vào tay Mật Nương, ta muốn nàng đến lúc về già cũng vẫn thích mùa đông nhất. Mật Nương hơi mơ hồ, chuyện này có liên quan gì đến việc thích mùa đông chứ? Sao mẫu thân con lại có hai cái lì xì? Kỳ Kỳ cách hỏi, mắt liếc thấy bụng mẫu thân của mình nhô lên, chợt hiểu ra, là cho đệ đệ của con ạ. Ba Hổ gật đầu, đợi sang năm đệ đệ của con ra đời, con và các nhã cũng phải chuẩn bị lì xì cho hắn rồi. Vâng ạ, Kỳ Kỳ cách vung tay nhỏ, hào khí nói, năm nay cho cũng được. Con bé cũng là người có tiền rồi, túi tiền căn phòng. Năm nay không cho, đợi hắn ra đời hai đứa rồi hãy cho. Mật Nương cũng từ trong tay áo lấy ra hai cái bao lì xì đỏ lớn, một cái theo hình con bò vàng đang cúi đầu gặm cỏ, một cái theo hình con bò vàng đang uống nước vẫy đuôi bên bờ nước, trên mông bò có một mảng đen. Kỳ Kỳ cách nhận lấy cái thứ hai, con bò có mảng đen trên mông là của con bé, đẹp quá, mẫu thân con nấu cơm ngon, may vá cũng tốt cực kỳ. Dù sao con bé cũng cực kỳ yêu thích. Bình an khỏe mạnh. Nàng chỉ hy vọng điều này. Được rồi, ăn cơm thôi. Ba Hổ là chủ nhà, hắn gấp đũa đầu tiên, nhưng miếng thịt bụng cá gấp lên lại vào bát Mật Nương, trưởng quầy ăn trước. Điều này không được phép đâu, chủ nhà quá khách sáo rồi. Mật Nương làm ra vẻ thụ sủng nhược kinh, cắp miếng cá muốn trả lại, hai người giằng co ba lần, miếng cá lại rơi vào bát nàng, nếu chủ nhà cứ tốt như thế này, đời này ta cứ nhận nhà này không đi đâu nữa. Ba Hổ xùy nàng nói lời hoa mỹ, đũa thò vào canh cừu, một bàn tay bụ bẩm thò qua mép nồi nắm lấy mép bát. Lỗi của ta, sao lại quên mất tiểu trưởng quỷ chứ? Hắn phản ứng lại, gấp một miếng củ cải vào bát. Kỳ Kỳ cách hài lòng, củ cải cũng không chê, cả miếng nhét vào miệng. Còn lại là Cát Nhã, hai phụ tử nhìn nhau, Cát Nhã chậm rãi bưng bát lên, con là gì? Tiểu nhị quán. Ba Hổ trêu thằng bé. Đó là chạy bàn, con không làm. May mà trước Tết có đi qua Tửu Lầu. Không thì thằng bé đã vui vẻ đáp ứng rồi. Vậy con tự phong cho mình đi. Cát Nhã không chịu, biểu môi thu bát về, vẻ mặt ương bướng như thể hôm nay không làm thằng bé hài lòng thì sẽ không ăn cơm mà chết đói. Lại còn giận dỗi nữa chứ, Ba Hổ không dám trêu nữa, gấp một miếng thịt cừu nghiêng người đặt vào bát hắn, con là người thu chi của nhà mình, quản tiền thu tiền. Tiền là thứ tốt, Cát Nhã lần đầu tiên nghe nói đến thân phận thu chi đã yêu thích, trên mặt lại nở nụ cười. Trịnh trọng gạt miếng thịt vào miệng. Sau một bữa cơm, chủ nhà biến thành tiểu nhị, vừa thêm lửa vừa gấp thức ăn rót nước, ăn uống no nê xong còn dọn dẹp nồi niêu bát đĩa. Ở Trung Nguyên, mỗi dịp Tết đến bọn ta đều phải thủ tuế, thức trắng đêm đến sáng, mùng một thì đi dập đầu chúc Tết với trưởng bối trong họ. Không muốn ngủ sớm như vậy, Mật Nương vừa bóc hạt thông vừa kể cho ba người Mạc Bắc sinh trưởng ở đây nghe về những ngày Tết của nàng trước năm 16 tuổi. Nhà ta là nhà được trẻ con trong thôn yêu thích nhất. A nãi của ta sẽ nấu kẹo mạch nha, trộn với gạo rang đậu rang làm kẹo gạo đậu, ta và A gia của ta có nuôi ong, mỗi người đến nhà đều được uống một bát nước mật ngọt liệm. Ban đầu cứ nghĩ sẽ không bao giờ nhắc đến nữa, giờ nhớ toi cũng không thấy lòng xe lại. Ký ức vẫn còn mới nguyên, nhưng lại như chuyện của kiếp trước vậy. Kẹo gạo đậu. Ngon không à? Sự chú ý của Kỳ Kỳ cách hoàn toàn tập trung vào việc ăn. Mật Nương hiểu ý. Không nói ngon để con bé thèm, trong nhà không có gạo nếp, đợi sang năm đội buôn đến chúng ta mua nửa bao gạo nếp, ta làm kẹo hạt thông, hạt dưa, kẹo đậu phộng cho các con ăn. Mẫu thân, người nói tiếp đi. Các nhã thúc giục, thật sự có người đến Tết mới được ăn một bữa thịt sao? Nhà của thằng bé tối nay là cả một bàn thịt, thịt gà, thịt cá, thịt cừu, thịt bò, người chỉ ăn một chút, phần còn lại đều cho chó và Sơn Ly tự ăn hết. Đêm đó, Kỳ Kỳ cách và Cát Nhã lại ngủ chung giường sưởi với Mật Nương và Ba Hổ một đêm. Sáng mùng một thức dậy, mở mắt ra nhìn thấy hai đôi chân còn hơi ngẩn ngơ, hoàn hồn lại thì từ trong chăn như hai con sâu bò từ cuối giường lên đầu giường. Mật Nương nhắm mắt trở mình, đẩy Ba Hổ dậy đi lo liệu. Ngủ thêm một lát đi. Ba Hổ trở mình vào bên trong, một chân dài gác lên đè hai con sâu lại, tối qua sau khi bọn trẻ ngủ, hắn và Mật Nương lại quấn quýt nhau rất lâu, giờ mắt vẫn còn cay xè. Phụ thân. Kỳ Kỳ cách đi vạch mắt hắn, vuốt cằm hắn, bên trái một tiếng phụ thân bên phải một tiếng phụ thân. Cát Nhã ngồi trên gối lấy tóc hắn làm đuôi ngựa bệnh bím, thấy hắn nhíu mày vẫn không chịu mở mắt, cười hì hì nhón chân cọ vào râu cằm lẩm chẩm châm chích, vừa cọ vừa cười. Ba hổ bị làm phiền đành phải mở mắt, hai đứa này cũng biết bắt nạt kẻ yếu, mật nương ở ngay bên cạnh chẳng đứa nào dám vuốt râu hùng. Nói đi, đói rồi khát rồi hay là muốn đi tiểu đi đại tiện? Con muốn đi chúc Tết. Kỳ Kỳ cách nói khẽ, bàn tay vừa véo ngón chân ca ca lại đi sờ mũi của phụ thân, đừng ngủ nữa, mau ra ngoài với chúng con đi. Việc này hắn không làm được, Quy Tái lại đẩy mật nương, than lửa nàng ủ tối qua, là dội nước hay thêm củi? Thêm củi thì nàng dậy đi. Kỳ Kỳ cách ái ra một tiếng, phụ thân, con nói con muốn đi chúc Tết, không phải muốn ăn cơm. Ba hổ không để ý đến con bé, tiếp tục đẩy mật nương, nàng đừng giả vờ ngủ, ta biết nàng tỉnh rồi. Mật nương im lặng không lên tiếng, mặt hắn đẩy thế nào cũng không động đậy. Các nhã dẫm trên gối đi ra mép ngoài, ngồi bên đầu mật nương, cúi người hôn một cái, mẫu thân có phải bị hôn mê rồi không? Khóe miệng cong lên, mắt vẫn chưa mở, phải để muội muội con hôn thêm một cái, ta mới tỉnh được. Hôn hôn hôn, cứ đi hôn đi, để nước miếng hôn đầy mặt nàng. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audiotruyen.org Chương 284. Sáng mùng 1 Tết này, mật nương dẫn hai đứa trẻ ra khỏi nhà, sau khi cùng hai đứa chúc Tết ba nhà hàng xóm phía đông, Kỳ Kỳ cách và Cát Nhã bước trở ra, phía sau đã có một đoàn trẻ con đi theo. Tuyết dày quá. Mật nương vừa mới bắt đầu nói, Cát Nhã đã phản ứng lại và nói, mẫu thân, người cùng phụ thân con về đi, muội muội và con tự đi chúc Tết. Nói là đi cùng, nhưng mật nương chỉ đứng đợi ngoài cửa, ba hổ thấy nàng không có ý định vào nhà người khác mới đi theo sau đỡ nàng. Một đoàn trẻ con lội trong tuyết, Kỳ Kỳ cách và Cát Nhã nhỏ bé nhất, đi đến chỗ tuyết sâu giống như hai con chim rơi từ trên trời xuống, bị mắc kẹt trong tuyết không động đậy được, những đứa trẻ lớn hơn nắm chân chúng kéo ra như nhổ củ cải. Mật nương và ba hổ đi về đến cửa nhà, trước khi vào nhà quay đầu nhìn lại, trên nền tuyết có một hàng hố củ cải lộn xộn, không thấy bóng người trên tuyết. Tiếng chó sủa báo hiệu lũ trẻ đã vào nhà nào. Từ đông sang tây, tiếng chó sủa không dứt. Mãi cho đến khi ba hổ làm xong bữa sáng, Kỳ Kỳ cách và Cát Nhã vẫn chưa về, hắn thỉnh thoảng lại đi ra ngoài nhìn, đứng trong tuyết nghe tiếng chó sủa để phán đoán lũ trẻ đã đi đến nhà nào. Chúng ta ăn trước, không đợi hai huynh muội đó nữa. Đi suốt quãng đường này, đậu phộng, hạt dưa, hạt ốc chó, hạt dẻ, hạt thông, thêm cả sữa khô và bánh sữa. Gặp người nhiệt tình không chừng còn cho thêm bánh bao nóng, ăn chút thôi cũng không bị đói. Ba hổ nghe lời mật nương đợi thêm một lát ở ngoài, lúc này mới vào nói, ta nghe tiếng hình như là chạy đến viện cứu tế rồi. Chỉ còn tiếng cười đùa, không còn tiếng chó sủa nữa. Chúc Tết mà, đương nhiên là phải đi hết từng nhà, nhà nghèo đến đâu, có trẻ con đến nói lời chúc mừng, trên mặt cũng thêm ba phần vui vẻ, trẻ con cũng không kén chọn tốt xấu, chỉ một nắm gạo rang cũng vui vẻ. Mật nương uống hết bát mật nước trong bát, cắp miếng bánh nướng bơ từ trên vị sắt, bên ngoài giòn bên trong mềm, rất thích hợp ăn vào buổi sáng khi không có khẩu vị, không bị ngấy bởi mỡ lợn hay dầu cải. Cắp một miếng thịt bò chứ. Mật nương lắc đầu, ta ăn cái này là vừa rồi. Ăn cơm xong lại buồn ngủ, nàng cởi giày vén áo nằm trên giường sưởi, nói với ba hổ, chàng bày hết đồ ăn vặt nhà chúng ta mua ra đi, đậu phộng, hạt dưa, táo đỏ, hạt ốc chó, hạt dẻ, hạt thông. Còn có sữa khô, thịt bò khô nướng, ta thấy trên bếp còn có sữa chua, chàng múc năm thì mật ong rưới lên trên, rồi cắt hai quả lê rừng hai quả sơn nại, cắt thành hạt lựu trộn vào sữa chua, ta đoán nhà cuối cùng sẽ đến chúc Tết là nhà chúng ta, trẻ con đông, chuẩn bị nhiều một chút. Còn đến nhà chúng ta nữa sao? Ba hổ nghĩ lại thấy cũng đúng, Kỳ Kỳ cách và Cát Nhã là người khởi xướng, lại thích náo nhiệt sĩ diện, cuối cùng chắc chắn không thể bỏ qua nhà mình được. Nàng ngủ đi. Ta đi chuẩn bị ngay đây. Trước đây mong hai đứa trẻ về, bây giờ nghe thấy chút động tĩnh là tim lại thắt lại, hắn tăng tốc độ đổ đồ khô vào đĩa, sữa đông chia làm hai bát, thịt bò khô chia làm hai đĩa, lê rừng sơn nại rửa sạch vỏ cắt hạt lựu, trộn với mật ong trong một cái bát sữa chua lớn. Nếm thử thấy vị ngọt hơi nhạt, lại cho thêm ba thìa nữa. Trong nhà cũng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện ríu rít từ tây sang đông vọng lại, đàn chó đang tuần tra trong chuồng cừu nghe thấy động tĩnh cùng lúc lội tuyết quay về. Tiếng gầm gừ chưa kịp phát ra thì đã nhìn thấy tiểu chủ nhân đi đầu, tiếng sủa dữ tợn lại nghẹn lại trong cổ họng. Chó nhà bọn ta không cắn người, các ngươi đừng sợ. Ba hổ vừa bước qua ngưỡng cửa đã nghe thấy Kỳ Kỳ cách cam đoan, hắn đi ra ngoài, chưa kịp mở miệng, tiếng ồn ào nhưng vui vẻ ríu rít dừng lại, rụt vai co cổ, hơn nữa đám trẻ biến thành chim cút. Mau vào đi, ta đã đợi các ngươi từ sớm rồi. Ba hổ giả vờ không nhìn thấy vẻ nhút nhát của lũ trẻ. đi vào cửa trước một bước. Đi thôi, vào nhà ta đi. Trác Nhã có chút nghi hoặc, nhưng sự vui mừng chiếm thế thượng phong, bước lên bậc thềm dậm tuyết trên ủng xuống, đứng sang một bên xua chó đi, mỗi khi có một đứa trẻ bước vào thằng bé đều nhắc nhở phải nói lời chúc Tết vui vẻ. Trẻ con quá đông, trẻ con người mặt Bắc và trẻ con bên viện cứu tế đến 7-8 phần. Cái sân không nhỏ trong nháy mắt trở nên chật chội sau khi lũ trẻ bước vào. Ba Hổ bê chiếc bàn đặt trong phòng ngủ của Kỳ Kỳ Cách và Trác Nhã ra, một bàn đầy đồ ăn được bày lên, còn có một ấm trà bơ ngọt nóng hổi. Có sữa chua ngọt và trà bơ ngọt, lạnh có nóng có, muốn ăn muốn uống tùy ý các ngươi lấy. Hắn đứng đây trẻ con sẽ e dè, Ba Hổ kéo Bảo Âm và nhị ca của tiểu nha đầu ra khỏi đám trẻ, đến giúp Kỳ Kỳ Cách và Trác Nhã tiếp đãi khách nhỏ, ta còn có việc phải đi chuồng cừu. Các ngươi cứ ở trong nhà chơi thoải mái. Thúc, Bạch Tiết vui vẻ, chúc cả nhà thúc an khang khỏe mạnh. Không biết đứa trẻ nào hô lên một tiếng, ngay sau đó là những lời chúc Tết xôn xao. Bạch Tiết vui vẻ. Sống lâu thêm nữa. Năm sau lại sinh thêm một nhi tử béo tốt. Thẩm Thẩm chăm chỉ hơn, làm nhiều đồ ăn bán. Bạch Tiết vui vẻ. Bò cừu đầy chuồng. Ngay cả việc bầy chó con đàn cháu đống cũng có đứa chúc. Đại Bang và Tiểu Bang đang rút trong ổ chó cũng được chút vài câu. Ba Hổ đứng ngoài cửa cười vẫy tay, được rồi, ý tốt ta nhận rồi, các ngươi tự chơi đi. Kỳ Kỳ Cách và Trác Nhã đặc biệt hài lòng, hai đứa tự thấy mình đã nói không ít lời chúc phúc, giờ đều nhận lại hết rồi, không lỗ. Ngày đầu tiên của năm mới, người hầu sau khi xúc phân bò cừu ngựa lạc đà, cho ăn cỏ và uống nước xong là có thể về, Ba Hổ đến nơi thì họ đang chuẩn bị kết thúc công việc. Chủ nhà Bạch Tiết vui vẻ. Giờ này sao lại đến chuồng cừu vậy? Bọn ta đã dọn dẹp xong xuôi cả rồi. Ai nấy đều vội về nhà cùng người nhà già trẻ. Ba Hổ lần đầu tiên cảm nhận được không khí Tết vui vẻ, lần lượt chúc Tết lại họ, xong xuôi rồi thì các ngươi về nhà đi, nhà ta khách nhỏ đông quá, ra ngoài trốn một chút. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 285. Tiếng nói chuyện trong nhà kéo dài cho đến trưa mới tan. Ba Hổ chải lông cho con chó cuối cùng, nắm một nắm tuyết xoa tay, sải bước về nhà. Kỳ Kỳ Cách và Trác Nhã ngồi dưới mái hiên, đĩa bát trên bàn đều trống rỗng, hai huynh muội đổ đồ khô thu được khi đi chúc Tết ra, đậu phộng, hạt dưa, hạt ốc chó, hạt dẻ, gạo rang, sữa khô đều trộn lẫn vào nhau. Nghe thấy tiếng bước chân, hai đứa đồng loạt ngẩng đầu lên, kiêu hãnh khoe chiến lợi phẩm của mình. Không tệ. Ba Hổ bày tỏ sự tán thưởng, hắn biết làm thế nào để bọn trẻ vui. Đi vào bếp đổ nước rửa tay, xách ghế đến bên bàn, nếm thử từng món đồ ăn vặt mà Kỳ Kỳ Cách và Trác Nhã đã xin được khi đi chúc Tết, vừa ăn vừa hỏi sữa đông là của nhà ai, gạo rang là của nhà ai, hứng thú bừng bừng hỏi hai đứa về những chuyện vui vẻ sáng nay. Kỳ Kỳ Cách và Trác Nhã có hứng thú nhất, hai huynh muội tranh nhau kể trà bơ của nhà Tất Lực Cách ngon thế nào, người nhà Tác Bố Đức nhiệt tình nhất, táo đỏ nhà Ngao giác lớn nhất, còn có Triều Lỗ đã lén nhét cho hai huynh muội một nắm đồng tiền. Có thể nói suốt 3 ngày 3 đêm. Ba Hổ đi nấu cơm hai đứa ngồi bên bếp kể, Mật Nương từ trên giường sửa dậy hai đứa lại kể từ đầu, lúc ăn cơm hiếm hoi yên tĩnh được một lát, sau bữa cơm lại muốn đi chúc Tết tiếp. Một năm chỉ có thể chúc Tết một lần. Mật Nương giữ Kỳ Kỳ Cách và Trác Nhã lại, chỉ có sáng mùng một mới có thể đi chúc Tết mọi người trong thôn. Nếu không thì nhà ai chịu nổi đám trẻ con đông như ông vỡ tổ này, chưa đến mùng năm, đồ dự trữ trong nhà sẽ bị tiêu hết sạch. Hai huynh muội không khỏi thất vọng. Một năm dài như vậy, lại chỉ có nửa ngày để đi chúc Tết. Hai con đi chơi trò quẳng tù tì đi, tiền cược chính là đồ ăn vặt các con xin được. Ba Hổ phái hai đứa trẻ đi, dọn dẹp bát đũa di chuyển bàn ghế, hỏi Mật Nương có muốn ngủ nữa không? Không ngủ nữa, ngủ đủ rồi. Nàng lười biếng dựa vào lưng ghế. Ồn ào như vậy mà còn ngủ được sao? Hắn ở chuồng cừu cũng nghe thấy tiếng của hai đứa. Thật sự ngủ được. Giữa chừng tỉnh một lần, mơ màng một lúc lại ngủ say. Mang thai lão tam, ta ăn được ngủ được lên cân được. Số cân tăng lên khi mang thai Kỳ Kỳ Cách và Trác Nhã đã giảm đi khi hai đứa đầy tuổi, thai này chưa được nửa năm, nàng lại đầy đặn hơn. Điều này nói lên nàng có phúc khí, ăn được uống được ngủ được, không phải ai cũng có được. Bà mẫu Uyển Nhi an ủi khi nghe Mật Nương nói như vậy, nhà bà ta đến từ mùng 4, ở nhà Bảo Âm một ngày, sáng sớm mùng 5 đã đến bên này. Mật Nương ngươi đầy đặn một chút trông đẹp hơn, mắt to, mặt tròn, béo một chút nhìn có phúc tướng. Uyển Nhi ôm khuê nữ bụ bẩm không nói gì, khi nàng ta mang thai suýt chút nữa nôn ra mật xanh, theo lời bà mẫu nàng ta nói như vậy, chẳng phải nàng ta là người không có phúc khí sao? Mật nương cũng nhớ lại Uyển Nhi từng nói nàng ta khi mang thai nôn ngén dữ dội, cười một tiếng rồi chuyển đề tài, gọi Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã lại bảo hai đứa kể chuyện vui khi đi chúc Tết mùng 1, mấy ngày nay tai nàng và ba hổ sắp nghe đến nỗi kén luôn. Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã nói chuyện trôi chảy thật đấy, cũng không ngắt quãng, nhỏ như vậy mà miệng lưỡi đã lanh lợi thế này rồi sao? Uyển Nhi nhìn nha đầu bụ bẩm đang chảy nước dãi trong lòng mình, hỏi lấy kinh nghiệm, ngươi và ba hổ dạy hả? Mật nương xua tay, từ lúc chưa biết nói đã bắt đầu nghe kể chuyện rồi, nhà ta không phải còn nuôi một tiểu tử đó sao, hắn giỏi bị chuyện kể chuyện, hắn dỗ trẻ con bằng cách kể chuyện, có lẽ Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã nghe nhiều, đầu óc xoay nhanh, nên miệng lưỡi lanh lợi thôi. Lần đầu tiên nuôi con, nàng và ba hổ cũng không có kinh nghiệm gì, Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã từ khi biết nói đã là những đứa trẻ thích nói chuyện với chó cả nửa ngày, nàng cũng không thấy việc con nói chuyện lanh lợi là điều đáng ngạc nhiên. Đứa trẻ đó thế nào rồi? Vẫn ở cùng các ngươi sao? Sao hôm nay không thấy hắn? Bà mẫu Uyển Nhi thấy không xen vào được, tự dắt bế đứa nhỏ ra ngoài, ta đi xem họ nướng cừu, hai tỷ muội các ngươi nói chuyện vui vẻ đi. Đợi bà ta đi ra ngoài, mật nương hạ giọng hỏi, sao thế? Ngươi và bà mẫu cãi nhau sao? Uyển Nhi nhíu mày một cái, khẽ lắc đầu, không tính là cãi nhau, chỉ cãi vã vài câu thôi. Thôi kệ, sống chung với nhau sao có thể không cãi nhau vài câu chứ, bà ấy vẫn là người thoải mái nhất, đóng hay không đóng cửa cũng chỉ có bốn người trong nhà. Với mẫu thân ruột còn có lúc không hợp đó thôi, huống chi là bà mẫu. Mật nương khuyên giải, ta không có bà mẫu cũng không có người trông con cho, thoải mái chắc chắn có, nhưng lúc ngươi thoải mái ta chắc chắn không thoải mái được. Nàng chỉ vào hai đứa trẻ đang ngồi xổm dưới đất trong sân đòi cổng chó, không rời mắt được, lúc hai đứa lớn bằng cô nương nhà ngươi, ta đi học, ba hổ bế hai đứa đến chuồng cừu, cũng không có ai giúp một tay. Uyển Nhi cũng hiểu, mía không có hai đầu ngọt, nàng ta nghe thấy tiếng cười đùa trong sân, đi đến mép cửa nhìn ra ngoài, Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã cổng chó bị ngã, hai người hai chó nằm ngang nằm dọc trên tuyết. Ba hổ ở trong cổng lớn nướng cừu, liếc mắt một cái như chuyện thường tình, tự mình dậy đi. Con chó cũng hiền lành, bị hai đứa hành hạ như vậy mà cũng không chạy không trốn. A Tư Nhĩ thấy hắn đang quét nước sốt lên cừu quay, lửa bén lên mùi thơm sộc vào mũi, hắn ta giúp lật cừu, ghé sát vào hỏi, đại huynh, nước sốt nhà huynh pha thế nào vậy, thơm thật đấy. Ba hổ liếc nhìn mật nương, khen hắn ta có mắt nhìn, bí quyết gia truyền, trưa nay ngươi nếm thử xem có hợp khẩu vị không, thích ta sẽ dạy cho ngươi. Mật nương ngầm chửi hắn đồ không biết xấu hổ, bí quyết gia truyền gì chứ? Ớt tiêu và mật nước đều là nàng dạy cho hắn. Khi cừu quay sắp chín, mật nương vào bếp bắt đầu làm canh cá chua, chỉ nhiều hơn món A Tư Nhĩ là một công đoạn, đó là dầu ớt rưới lên. Canh thịt bò, canh cá chua, cừu quay, dưa chuột trộn, rau xanh xào, đó là bữa trưa của hai nhà. Ăn ổn chứ? Tối vẫn ở nhà ta làm lẩu cây cho các ngươi, nếm thử thịt hoảng các ngươi mang đến. Ba hổ nói. A Tư Nhĩ cay đến mức hít khí. Nhưng động tác cấp thịt lại không ngừng, nói mơ hồ, đại huynh cứ yên tâm, bọn ta dự định ở vài ngày, huynh cứ dùng hết tài nghệ của mình đi, đừng để mấy ngày sau không còn món mới nữa. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 286. Công bà của Uyển Nhi tối ngủ ở nhà bảo âm, cả gia đình ba người A Tư Nhĩ ở trong phòng ngải cát mã, ba hổ đã mang hết đồ dùng hồi nhỏ của Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã qua. Lợi dụng lúc mọi người đã nghỉ ngơi, hắn mới cầm đèn dầu bọc vải lụa đi vào chuồng cừu, cừu cái trong nhà bắt đầu đẻ con, ban ngày do người hầu trông coi, ban đêm hắn phải đến đi dạo một vòng, trong lòng phải nắm rõ tình hình, nếu không sẽ không ngủ được. Mật nương vẫn đang đợi hắn, chưa ngủ, nghe tiếng bước chân vào liền ngồi dậy, thế nào? Đẻ được bao nhiêu cừu con rồi? 19 con, ta ước tính đêm nay lại có 3 con cừu cái sắp đẻ. Hắn cởi áo khoác ngoài treo lên tường, ngủ đi. Sáng mai ta dậy sớm đi xem. Mật nương có chuyện trong lòng, ba hổ vừa động đậy nàng liền tỉnh, cũng ngồi dậy nheo mắt tỉnh ngủ. Trời bên ngoài vẫn còn tối, chỉ vì dưới đất có tuyết động, nên lờ mờ có ánh sáng. Ba hổ đốt đèn dầu, thắt đai lưng nghiêng người qua hỏi, sao không ngủ nữa? Khát hay đói rồi? Hơi khát một chút, tối qua ăn mặn. Mật nương ngáp một cái kéo người nam nhân định ra cửa lại, đưa quần áo cho ta cùng chàng ra chuồng cừu. Lòng ba hổ ấm áp, cúi người ôm lấy vai nàng, không cần nàng đi cùng, nàng đang mang thai, ngủ cho ngon đi. Thân thể của hắn khỏe mạnh, bận rộn mệt mỏi một chút cũng không sao. Nói một lúc cũng tỉnh ngủ rồi, Mật Nương vén chăn xuống giường sưởi, lấy áo kết quần bông trên ghế mặc vào, cuối cùng khoác thêm áo khoác dài bằng lông cừu, đi thôi, ta cũng không ngủ được nữa rồi. Cửa vừa mở, gió lạnh buốt kích thích người ta rùng mình một cái, người bị hầm trong phòng sưởi suốt đêm tỉnh táo ngay lập tức. Đại Hoàng, Đại Bang và Tiểu Bang trong ổ chó nghe thấy tiếng động liền chui ra, vươn vai trong tuyết rồi chạy vội đến, cái đầu lớn lông xù cọ qua cọ lại trên chân. Ba hổ vào bếp trước, pha cho Mật Nương một bát nước mật, vì phải đi chuồng cừu, hai người chỉ súc miệng rồi đi ra ngoài, định bụng từ chuồng cừu về rồi mới rửa tay rửa mặt. Ước tính tối qua có sai sót, đêm có 6 con cừu cái đẻ con, một đêm đã có thêm 14 con cừu con. May mắn mọi thứ đều thuận lợi, cừu con đều có thể đứng dậy bú sữa. Ba hổ kiểm tra tình trạng cừu cái, Mật Nương thì ngồi một bên nấu nước tuyết, bế những con cừu con lông còn ướt lại gần lửa sưởi. Gốc tây bắc chuồng cừu có một ổ cỏ cuộn lại, chó gác đêm đều ngủ ở đây, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ho khan lạ lẫm, hơn chục con chó lập tức dựng tai lên đứng dậy. A Tư Nhĩ nghe thấy tiếng nói chuyện trong chuồng cừu, còn chưa đến gần đã gọi lớn, đại huynh, có phải huynh ở trong đó không? Ba hổ đáp lại, nhanh chân đi ra, hắn vừa ra, đàn chó vốn còn cảnh giác ngay lập tức thả lỏng, ra ngoài dạo một vòng rồi lại đi vào ngủ. Sao ngươi lại đến đây? Hay là tìm ta có việc? Đến giúp huynh một tay, ta ở nhà cũng dậy vào lúc này. A Tư Nhĩ vào chuồng cừu mới nhìn thấy Mật Nương, hắn ta hề hai tiếng, A Tẩu cũng dậy rồi sao? Bọn ta đến đây ngược lại làm phiền hai người rồi. Ngươi nói như vậy là làm bọn ta mất mặt rồi, tháng giêng chính là lúc cừu cái đẻ con, các ngươi đến hay không, bọn ta đều phải bận tâm đến cừu. Đều là dân chăn nuôi, nhà ta như vậy nhà ngươi cũng như vậy, năm ngoái bọn ta đến nhà ngươi không phải cũng lúc này sao? Lúc đó bọn ta không khách sáo với các ngươi điều này, ngươi cũng đừng nói lời này nữa. Mật Nương giải thích sáng nay nàng đột nhiên tỉnh, uống nước xong không ngủ được nên mới đến đây. Trong nhà có người hầu, hiếm khi cần bọn ta động tay, nấu nước tuyết sớm một chút hay muộn một chút không ảnh hưởng, ta cũng chỉ tiện tay tìm việc gì đó làm thôi. Mật Nương không nói dối, nàng dậy chủ yếu là để bầu bạn với ba hổ, nấu nước tuyết chỉ là tiện tay, các ngươi có thể đến, ta và ba hổ mừng không sao kể xiết. Hoàn toàn không có chuyện vì các ngươi đến mà làm phiền bọn ta, đừng gán thêm tội cho bọn ta như thế. A Tư Nhĩ cầu xin tha thứ, ta cuối cùng cũng biết miệng lưỡi lanh lợi của Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã là theo ai rồi, là ta nói sai rồi, A Tẩu đừng để trong lòng, sau này đừng vì chuyện này mà không đến nhà ta đấy nhé. Hắn ta nhìn quanh một vòng, đại huynh, ta đến học huynh một chút. Vội vàng chạy trốn. Ba hổ không vì A Tư Nhĩ đến mà về sớm, hắn lần lượt kiểm tra tình trạng cừu cái. Cho cừu cái sắp để ăn mầm ngô dài nửa trượng, đây là thức ăn xanh duy nhất trong mùa đông. Cho đến khi trời sáng rõ, ba người mới dẫn theo một đàn chó ra khỏi chuồng cừu về nhà, đi vào cổng lớn, ba hổ buông tay Mật Nương, chuyển sang khoác vai A Tư Nhĩ, sáng nay ngươi cũng thấy rồi, ta không coi ngươi là người ngoài, cũng không khách sáo vô nghĩa, ngươi cũng đừng nói lời tiêu cực đó, có thời gian rảnh đó thì đi giúp ta đỡ đẻ cho cừu cái đi. Vân vân vân. A Tư Nhĩ bị ôm cổ, gật đầu cầu xin tha thứ. Là ta ngủ mê nói sai lời. Nhưng ba hổ quả thật vất vả, nhà hắn ta có lão phụ thân ở trên gánh vác, rất nhiều việc hắn ta không cần bận tâm, ở nhà vẫn luôn chỉ làm những việc lặt vặt. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audiotruyen.org Chương 287. Mật Nương vào bếp múc nước nóng đang đun trên bếp lò rửa tay rửa mặt, thoa mỡ dưỡng mặt xong đi thay quần áo cho bọn trẻ trước. Nàng vào nhà mới phát hiện công bà của Uyển Nhi và cô nương bụ bẩm của nàng ta cũng ở đó. Ôi, hai người sao lại đến đây? Nàng kinh ngạc vô cùng. Dậy sớm, nha đầu nhà ta là tính cách không chịu ngồi yên, bên ngoài trời lại lạnh, không muốn bế con bé ra ngoài, vừa hay nghe thấy Kỳ Kỳ Cách đang gọi mẫu thân, ta liền đến đây. Uyển Nhi ra hiệu cho nàng nhìn ba đứa trẻ đang lăn lộn trên giường sưởi, có hai đứa trẻ nhà ngươi dẫn dắt, sáng nay ta đỡ lo biết bao nhiêu. Mật Nương ngồi bên giường sưởi, Kỳ Kỳ Cách thấy vậy dựa vào, mặc áo kép mỏng mà vẫn đổ mồ hôi đầy đầu, nhìn lại tiểu nha đầu bụ bẩm, tóc bị buộc bằng những sợi dây buộc tóc lộn xộn, một chân quấn trong chăn, một chân ở trong tay Cát Nhã, má cũng đỏ hồng. Hai con hành hạ muội muội thành ra thế nào rồi? Mật Nương vỗ vỗ Kỳ Kỳ Cách, trước đây từng nghĩ tết tóc cho Đại Bang và Tiểu Bang, nhưng lông sơ ly tử ngắn không buộc được, hai huynh muội bệnh đầy búi tóc từ đầu đến đuôi cho Ba Lạp và A Nhĩ Tư Lan lông dài. Đây là gây họa cho chó chưa đủ, giờ lại đến hành hạ trẻ con. Hì hì, muội muội vui mà. Kỳ Kỳ Cách cười hề hề, xách quần áo từ cuối giường sửa qua đòi mặc, đứa bé cũng chơi đủ rồi, con bé muốn ra ngoài chơi. Mỗi người mặc quần áo cho con mình, Uyển Nhi treo Kỳ Kỳ cách, có thích muội muội không? Bảo mẫu thân ngươi sinh cho ngươi một đứa. Kỳ Kỳ cách còn chưa nói, Cát Nhã đã lắc đầu trước, không muốn muội muội nữa, muốn thêm một đệ đệ nữa. Ngươi có muội muội có thể không muốn, muội muội ngươi còn chưa có muội muội đâu. Cát Nhã vẫn từ chối, một mực khẳng định không muốn muội muội. Kỳ Kỳ cách thì sao? Ngươi có muốn muội muội không? Uyển Nhi tiếp tục hỏi. Tiểu Nha đầu mím môi cười, ta nghe lời ca ca ta. Cát Nhã lập tức cười toe toét, xỏ giày xuống đất, chủ động kéo tay Kỳ Kỳ cách, ra dáng ca ca lắm chứ, bước qua ngưỡng cửa trước một bước. Tình cảm huynh muội nhà người ta thật tốt, Uyển Nhi đã là mẫu thân rồi nhìn vẫn thèm, nàng ta cũng có huynh trưởng, chẳng qua huynh trưởng lớn lên bên cạnh phụ mẫu, phần lớn thời gian nàng ta ở quê với A Nải, huynh muội gặp nhau cũng không nói được mấy câu. Đều không muốn muội muội, nếu thai này ngươi sinh khuê nữ thì bế qua cho ta đi, ta quý khuê nữ. Uyển Nhi nói đùa. Mật nương lắc đầu, không được đâu, ta cũng quý. Sáng ăn đơn giản, buổi trưa sớm đã hầm canh xương bò, trong nồi chiên cá, cơm sắp xong, mật nương bảo ba hổ đi gọi hai ông bà lão đến ăn cơm. Không cần đi gọi, phụ mẫu ta không qua đâu. A Tư Nhĩ lên tiếng, phụ mẫu ta đã mấy năm không đến, mấy ngày nay ở nhà tam tỷ ta, cũng ăn ở bên đó, không cho bọn ta làm phiền. Nhớ khuê nữ rồi nhỉ? Mật nương nói. Quả thật là vậy, vì hai nhà cách nhau không xa lắm, tam tỷ ta cũng không về thường xuyên, phụ mẫu ta cũng lo lắng cuộc sống của tỷ ấy ở bên này, vừa hai năm nay đến ở vài ngày, cũng an tâm. A Tư Nhĩ chuyển bàn, cùng ba hổ khiêng bếp lò đặt giữa bàn, tiếp tục ăn lẩu nhúng. Thịt viên này ngon thật, có độ đàn hồi lại không dính răng. A Tư Nhĩ hết lời khen ngợi, thịt bò viên, thịt cừu viên, còn có cá viên, hắn ta một bữa có thể ăn một bát lớn, dù không nhúng lẩu. Dùng chút rau xanh làm nước dùng, nấu ra cũng rất tươi. Hắn ta đón lấy đứa nhỏ, bảo Uyển Nhi ăn cơm cho ngon, ta đã học được cách cạo thịt cá từ đại huynh, đợi khuê nữ bọn ta biết ăn cơm, ta sẽ làm cá viên cho con bé ăn. Uyển Nhi liếc hắn ta một cái, không đợi khuê nữ của chàng biết ăn cơm chàng cũng có thể làm, vợ của chàng cũng có cái miệng đó thôi. Mật nương không nhịn được bật cười, hai người nói chuyện thật thú vị. A Tẩu nói thật sao? Nàng ấy toàn thích cãi ta. A Tư Nhĩ muốn than thở. Ở đây không có ai giải oan cho hắn ta, ba hổ xì hắn ta một tiếng, đó là vì ngươi làm chưa đủ. Giống như hắn vậy, chính là đặt mật nương lên trước con cái. Uyển Nhi thích nghe lời này, cho nên ta mới thích đến nhà mật nương ở. Từ mùng 5 đến mùng 9, gia đình ba người A Tư Nhĩ luôn ở nhà mật nương, chiều mùng 9 phụ mẫu của hắn ta đến gọi, hai đứa không cần nhà nữa à. Hoàn toàn không nhắc đến việc về nhà. Về, về, mai sẽ về, đang định đi nói với hai người đây. A Tư Nhĩ nói dối không chớp mắt. Bình minh ngày hôm sau, gia đình ba hổ đứng ở cửa tiễn bọn họ ra ngoài, trời nắng rồi, hôm nay là một ngày đẹp trời. Đại huynh, A Tẩu, năm sau hai người đến nhà ta chơi nhé, trước Tết hay sau Tết đều được. A Tư Nhĩ liếc thấy hai con sơn ly tử từ trong tuyết trở về, đại bang tiểu bang cũng không còn nhỏ nữa rồi, chúng ta dẫn chúng vào núi tìm hai con vợ đi. Tiểu bang là cái. Cát Nhã sửa lại. Vậy thì tìm cho tiểu bang một tướng công. A Tư Nhĩ đổi lời. Lại hỏi Kỳ Kỳ cách và Cát Nhã, hai huynh muội các con có muốn đến nhà ta ở một thời gian không, chơi với muội muội, muốn về thì ta lại đưa các con về. Mới không đi, hai đứa trẻ nép sau lưng phụ mẫu, đợi tiểu nha đầu bụ bẩm vẫn luôn chìa tay A kêu la lên xe đi rồi, mới thở dài một hơi dài, đứa trẻ hay khóc thật không vui chút nào. Mật nương và ba hổ nhìn nhau, lừa chẳng tự biết mình xấu, hai huynh muội cách dăm bữa nửa tháng cũng đánh nhau, còn khóc lóc gọi phụ mẫu đó thôi, lấy đâu ra mặt mũi mà chê bai người ta. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện.org Chương 288. Tiễn một nhà A Tư Nhĩ đi rồi, ba hổ dẫn hai đứa trẻ vào nhà lấy xẻng xúc tuyết trong sân, hắn xúc ở phía trước, Kỳ Kỳ cách và Cát Nhã cầm chổi theo sau quét. Thì hụt dọn sạch tuyết động trong sân, họ tiếp tục ra ngoài xúc thông đường nhỏ dẫn đến chuồng cừu. Có khác không? Lại đây uống chút trà bơ đi. Chẳng đợi ba người đang làm việc lên tiếng, mật nương gọi thẳng tên, Kỳ Kỳ cách và Cát Nhã khác rồi, lại đây uống. Con không khát. Kỳ Kỳ cách không tình nguyện, uống nhiều thì tiểu nhiều, mặc lại giày, cởi quần thật phiền phức, còn bị lạnh mông nữa. Con khát rồi. Mật nương ra lệnh dứt khoát, rồi lại nói nhỏ nhẹ, không uống nước thì không đi ngoài được đâu. Kỳ Kỳ Cách còn muốn kéo dài thêm chút nữa, lẩm bẩm nói đợi trà bơ nguội rồi hẳn uống. Không nóng đâu, vừa miệng lắm. Ba Hổ đã uống hết một bát, hắn lại bưng thêm một bát ra, lại đây, hai huynh muội bọn con uống chung một bát đi. Lần này Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã không còn lý do gì để làm nũng nữa, mặt mày nhăn nhó từ từ nhích tới, như chim mổ nước, từng ngụm nhấp môi. Ba Hổ cũng không thúc giục, cúi người nghiêng vành bát, đợi đến khi nước trong bát cạn đáy mới thu bát lại, hài lòng khen, ngoan thật đấy. Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã không thích nghe điều này, ngồi xuống ngưỡng cửa, như muốn uy hiếp ai đó, con không đi cùng người quét tuyết nữa đâu. Con cũng không đi. Cát Nhã hưởng ứng. Ba Hổ và Mật Nương đều không để ý, một người cầm xẻng ra khỏi sân đi dọn tuyết, một người vào nhà may quần áo. Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã lại cao lớn thêm, quần áo mùa hè năm ngoái đã ngắn và chật. Mật Nương nghĩ nàng sẽ sinh con vào tháng 5, tháng 6 ở cử xong, lúc đó không thể động đến kim chỉ, nên tranh thủ lúc rảnh rỗi này may trước hai chiếc áo choàng mới, cùng hai bộ áo ngắn quần dài. Trong sân yên tĩnh lại, chó đều ngủ trong chuồng, Đại Bang và Tiểu Bang ăn xong lại chạy ra ngoài rồi. Chỉ còn Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã bị bỏ lại trên ngưỡng cửa, nhìn trái nhìn phải, chạy đến dưới mái hiên đứng dưới cửa sổ hỏi ngải các mã bao giờ mới về. Không biết nữa, tuyết dày như vậy, chắc phải ở lại nhà đại tỷ của hắn thêm một thời gian nữa. Mật Nương thấy sợi theo trong giỏ kim chỉ bị hai tiểu tử kéo rối tung vào nhau, liền đẩy cửa sổ ra gọi hai tên tiểu tặc sắp lẻn ra khỏi sân, đừng chạy, vào đây cho ta, gỡ hết chỉ theo này ra, cuốn lại thành cuộn. Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã cười hì hì. Nhún vai nhíp vào nhà, còn biện minh, không phải con và ca ca làm đâu, là Tiểu Bàn Nha thích kéo, bọn con chỉ chơi cùng muội ấy thôi. Nói đi nói lại, cuối cùng sợi theo rối như mớ bòng bong vẫn là do hai đứa từng chút một gỡ ra, mất hai ngày mới tách hết các màu chỉ theo ra được, hai huynh muội một người kéo chỉ, một người cuốn vào ống giấy. Từ đó về sau, cứ thấy giỏ kim chỉ là trốn, không dám đụng vào. Chiều hôm đó, cả nhà bốn người Ba Hổ đang trong chuồng cừu sấy khô lớp lông ướt của những chú cừu non mới sinh, thì thấy mấy con chó đang lén bú sữa cừu đột nhiên dựng tai lên chạy ra ngoài, không sủa không kêu, còn vẫy đuôi nữa. Ai đến thế nhỉ? Mật Nương thắc mắc. Lời vừa dứt, bên ngoài đã truyền đến giọng nói của ngải các mã, Kỳ Kỳ Cách và Cát Nhã nghe thấy tiếng thì kích động chạy ra, đợi Mật Nương đi ra thì thấy ba đứa trẻ đang ôm chầm lấy nhau, xung quanh là những con chó miệng vẫn còn dính bọt sữa đang vây quanh. Trời còn đang tuyết sao đã về rồi. Ai đưa ngươi về? Người đâu? Mật Nương hỏi. Ngải các mã tay dắt một đứa trẻ đi vào chuồng cừu, đã sinh nhiều cừu con thế này rồi sao? Ta nghĩ nhà bận nên muốn về, vẫn là về muộn rồi. Đại tỷ phu của ta đưa ta về, huynh ấy đã đi nhà nhị tỷ biếu quà Tết rồi, nhờ ta gửi lời chúc Tết muộn đến thẩm, huynh ấy không vào làm phiền nữa. Vào chuồng cừu, cậu cởi mũ phủi tuyết. Dậm chân rủ tuyết bám trên ủng, rồi từ trong lòng móc ra mấy món đồ chơi nhỏ đưa cho Cát Nhã và Kỳ Kỳ Cách đang háo hức chờ đợi. Bất kể là về dịp Tết hay về cắt cỏ mùa thu, chỉ cần xa cách một thời gian, cậu đều mang theo quà nhỏ cho hai đứa nhỏ. Có thể là trứng chim có hoa văn đẹp, châu chấu bệnh bằng cỏ, đá có hình thù kỳ lạ dưới sông, hoặc là bánh kẹo ngon ăn được ở nhà đại tỷ nhị tỷ, tượng gỗ mua ở quầy hàng, tranh tự vẽ, hay những câu chuyện mới biên ra. Gần đây ta mới biên ra hai câu chuyện. Mật Nương tay áo khoanh lại bỏ đi, không làm phiền ba huynh muội nói chuyện riêng, còn chưa đi xa đã nghe thấy Kỳ Kỳ Cách lớn tiếng mách tội, nói nàng bắt hai đứa gỡ chỉ theo mất hai ngày. Ngải các mã vừa về, hai chúng ta xem như được nghỉ ngơi được một chút rồi. Ba Hổ liếc nhìn về phía lò lửa, mặc dù là con ruột của mình, nhưng đôi khi hắn cũng thấy phiền, ngoan thì rất hiểu chuyện, mà lúc quậy lên thì cũng vô lý lắm. Trẻ con mà. Đều là như vậy cả. Ba Hổ liếc nàng một cái, giờ thì nói dễ dàng lắm, người muốn cởi giày đánh con không biết là ai nữa. Mật Nương lấy kẹp lửa thêm mấy cục phân bò vào đống lửa, nghe nam nhân hỏi buổi tối muốn ăn món gì, nàng do dự một lát, thịt cừu luộc. Thịt cừu luộc. Ba Hổ kinh ngạc, thêm ớt. Hay là thịt cừu thái lát nhúng lẩu? Không phải, chỉ là từng cục thịt cừu luộc thôi, phải là thịt tươi, vớt ra chấm tương hẹ mà ăn. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng lại thèm món này, ta thấy thịt cừu luộc bằng nước tuyết mới có vị thuần khiết nhất, thêm ớt vào ngược lại làm mất đi vị tươi của thịt cừu, lẫn với mỡ bò cay thì quá ngấy. Ba Hổ. Mấy hôm trước bữa nào cũng đòi ăn cay là nàng, giờ lại nói thịt hầm thêm ớt không ngon. Hắn cẩn thận quan sát sắc mặt mật nương, không giống nói dối. Hắn do dự một chút, thăm dò hỏi, thật sự muốn ăn thịt cừu luộc. Chỉ thêm muối thôi sao? Phải là cừu vừa mới giết. Mật nương bổ sung. Ta đã nói rồi mà, thịt cừu Mạc Bắc chúng ta mềm và thơm, luộc là ngon nhất. Ba hổ nghĩ cuối cùng hắn cũng minh oan được cho thịt cừu rồi, cừu ăn trăm loại cỏ, đa số là cỏ có thể dùng làm thuốc, rất bổ dưỡng, thêm cái gì hoa tiêu bát giác ớt gì gì đó, đều không ngon bằng thịt cừu luộc, chấm thêm chút tương hẹ, ăn cả đời cũng không ngán. Ta đi giết cừu đây. Sợ mật nương đổi ý, hắn lập tức đứng dậy đi chuồng cừu được lùa cừu ra ngoài, đi xa rồi mới động dao. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 289. Bữa tối chính là một chậu thịt cừu, trong nồi canh cừu hầm củ cải, uống là trà bơ mặn, mỗi người một đĩa tương hẹ, trực tiếp dùng tay bốc thịt cừu mà gặm, béo ngậy mềm rục, mỡ rỉ ra xì xèo, kết hợp với tương hẹ cay nồng, vừa giải ngấy lại không làm mất đi hương thịt. Hai miếng thịt một mụn trà bơ, trong nhà bếp ngoại trừ tiếng canh cừu sôi lục bục, chính là tiếng nhai và tiếng hút. Ăn đến cuối cùng lại ăn thêm chút củ cải lót dạ, năm người đều thỏa mãn thở dài, dựa vào lưng ghế không muốn động đậy. Trước đây không thấy thịt cừu luộc ngon đến thế. Mật nương thủng thẳng nói. Thịt cừu luộc, thịt bò luộc ta ăn từ bé đến lớn, chưa từng thấy ngán, đây là món ăn không thể thiếu của người Mạc Bắc bọn ta, có lẽ giống như cơm gạo của Trung Nguyên vậy, thiếu một bữa là thấy thiếu thiếu gì đó. Ba hổ uống hết cả bát canh cừu, thật tươi ngon. Mật nương hừ. Một tiếng. Hừ cái gì? Không phục à? Hay là ta nói sai rồi? Mật nương lại hừ một tiếng nữa. Kỳ kỳ cách thấy vui, cũng nhăn mũi hừ. Với phụ thân mình, còn bảo Cát Nhã và Ngải Cát Mã cũng hừ theo. Ba hổ đưa ngón tay chọc con bé, đồ bắt chước. Cũng là kẻ gió chiều nào che chiều ấy, mấy hôm trước bị mật nương lạnh mặt bắt gỡ chỉ theo thì tìm đủ mọi cách cầu xin hắn, hắn lén lút giúp đỡ các con, nửa đêm tỉnh dậy cũng cuốn giúp một lúc. Chân trước vừa xong việc, chân sau đã không nhận người nữa rồi. Đồ sói con mắt trắng. Nam nhân nghiến răng. Kỳ kỳ cách chục dạ, lè lưỡi cười hì hì hai tiếng, ngọt ngào gọi phụ thân. Ba hổ đứng dậy dọn dẹp chén bát, lạnh mặt với con bé, có gọi A Gia cũng không tác dụng đâu, đừng hòng lần sau ta giúp con nữa. Chàng giúp con bé cái gì? Mật nương nghi hoặc, nhìn kỳ kỳ cách, con và phụ thân con có chuyện gì giấu ta à? Lúc này cả ba phụ tử đều không dám lên tiếng, ba hổ rửa bát loãng xoảng, cố gắng dùng tiếng va chạm của nồi niêu và tiếng nước che đậy đi. Nhưng kỳ kỳ cách và Cát Nhã lại ngồi ngay bên cạnh mật nương, hai đứa nhỏ cúi đầu xoa xoa đôi tay dính mỡ, vé vụn thịt cừu trên ngón tay không nói gì. Hay đấy, hai đứa ta sinh ra mà còn liên hợp với phụ thân con giấu ta sao? Mật nương lại hừ, hai con sói con mắt trắng. Kỳ kỳ cách và Cát Nhã rơi vào trầm tư, không mở miệng nói gì, chỉ hừ theo một tiếng, sao mà đắc tội cả hai bên rồi. Ngải Cát Mã nhận ra hai người lớn cố ý trêu chọc bọn trẻ, cậu bưng chậu lấy xà phòng, múc nước nóng nói, Cát Nhã và Kỳ Kỳ cách lại đây rửa tay, không phải nói muốn cho ta ăn đồ ăn xin được khi đi chúc Tết sao? Đến đây đến đây. Hai đứa trẻ nhảy cẩn xuống ghế, chuồn nhanh hơn cả thỏ. Ba đứa trẻ đi rồi, mật nương cũng lấy nước rửa tay, đi đến bên cạnh nam nhân, tay luồn vào vạt áo hắn, nhẹ nhàng nhéo một cái, khẽ mắng, đồ giả nhân giả nghĩa. Ba hổ cười cười không giải thích, nàng có ăn no quá không? Cũng hơi hơi. Mật nương vớt thịt cừu luộc trong nồi sau ra, dùng dao chặt thành miếng nhỏ, trộn vào chỗ canh cừu còn lại, cùng với củ cải cho chó và Sơn Ly tự ăn. Dọn dẹp xong bếp núc, ba hổ bưng nước nóng ra rửa máng chó vừa động, những con chó đang dựng tai lắng nghe trong nhà ngoài sân lập tức đồng loạt chạy về phía mái hiên. Nam nhân bưng thịt và canh ra. Mười mấy con chó và hai con Sơn Ly tử đều ngồi dưới mái hiên vẫy đuôi chờ đợi. A Tư Nhĩ nói cũng đúng, đại bang tiểu bang cũng nên lập gia đình rồi, đàn chó ngày càng lớn, hai con nó lẫn vào đàn chó sắp quên mình là Sơn Ly tử mất. Cái đuôi ngắn chỉ dài bằng ngón tay ấy, cũng theo đuôi chó mà rung rung lắc qua lắc lại. Vậy chỉ có thể đưa chúng vào rừng, để chúng tự đi tìm. Mật nương rửa tay đứng ngoài cửa nhìn mèo chó ăn, nhưng Sơn Ly tử đãng dục là mùa xuân hay mùa thu? Mùa xuân chúng ta phải đi lên Lâm Sơn, mùa thu ở bãi chăn thả mùa thu, về đến đây đã là đầu đông rồi. Chắc là mùa xuân. Ba hổ cũng không chắc, hắn cũng lần đầu nuôi sơn ly tử, thôi kệ đi, có lẽ đại bang tiểu bang cũng giống như Ba Lạp, không có ham muốn sinh sản. Ba Lạp, Mật Nương nhìn con chó lông dài khỏe mạnh đang chen chúc giữa đám chó con ăn, Đại Hoàng và A Nhĩ Tư Lan mỗi con ăn phần của mình, chỉ có nó còn lo hòa giải cho đám chó con tranh giành thức ăn. Đây thật là một con chó kỳ lạ. Trời đã tối, nhưng giờ vẫn còn sớm, ba hổ bưng nước vào nhà, cả nhà năm người rửa mặt xong đều cởi áo khoác ngoài ngồi lên giường sưởi, chi đồ ăn xin được khi Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã đi chúc Tết thành năm phần, chơi quẳng tù tì ăn hạt dưa, hạt hướng dương, hạt phỉ, táo đỏ để giết thời gian, cũng là để tiêu cơm. Ba hổ để ý đến động tĩnh ngoài sân, ước chừng chó đã đi hết ra chuồng cừu, hắn xuống giường mang giày, đợi ta một lát, ta đi khóa cổng lớn. Hắn vừa đi, bốn bàn tay rụt rịch thò vào đống tiền cược của hắn, đừng lấy nhiều quá, lấy những thứ nhỏ thôi, hạt dưa hạt thông, đừng lấy ốc chó táo đỏ, phụ thân con nhìn ra đấy. Mật Nương nhỏ giọng dặn dò. Cánh cổng lớn kẻo kẹt một tiếng đóng lại, bốn tên trộm trong nhà vội vàng ngồi thẳng, làm trộm trong lòng chột dạ chơi lại ván mới, lớn tiếng hô hoán ra quyền. Ba hổ nghe thấy tiếng bước nhanh vào, không phải nói đợi ta sao, sao các người chơi trước rồi. Thật không có nghĩa gì cả. Vậy thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn đấy. Tiếng cười gian cùng với tiếng giày bị quăng xuống đất bay ra ngoài cửa, mãi đến khuya trời lại bắt đầu có tuyết bay, tiếng cười nói mới dừng lại, cùng với tiếng cửa mở đóng, những dấu chân mới in trên tuyết. Sau khi chạy nạn đến Thảo Nguyên. Audiotruyen.org Chương 290. Thời gian bước sang tháng 3, những ngày tuyết rơi dần dần ít đi, thời gian mặt trời không có độ ấm lộ ra khỏi tầng mây ngày càng dài. Ánh vàng rải trên tuyết trắng xóa, chói mắt, bò ngựa ba ngày được thả ra sân tuyết cũng không dám ở ngoài lâu. Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã dưới sự dẫn dắt của Ngải Các Mã, ăn sáng xong liền mang theo ghế đẩu nhỏ và thùng sữa đi vắt sữa cừu, nghe thấy tiếng móng guốc bên ngoài ngày càng gần, Kỳ Kỳ Cách đứng dậy vươn vai, thều thào nói, bò ngựa lạc đà về rồi, chúng ta có thể nghỉ ngơi. Ngải Các Mã xoa tay trong chậu nước, đi tới nhấc sữa cừu trong thùng nhỏ đổ vào thùng lớn, các ngươi đi chơi đi, nhưng không được ra ngoài chơi trên tuyết. Những chỗ bò ngựa lạc đã đi qua tuyết tan nhanh, qua một đêm sẽ thành cục băng, mặt trời cũng không thể làm tan hết, dẫm trượt chân ngã xuống có thể rách mặt sứt đầu. Biết rồi, ngày nào huynh cũng nói mấy lần, ta nằm mơ cũng nhớ. Kỳ Kỳ Cách làm bộ oán trách, con bé chạy đến dưới đống cỏ khô trong chuồng chó lật ra chiếc lược sừng bò, chạy tới chải lông cho chú cừu con mũi hồng, lẩm bẩm nói chuyện với cừu con. Có người hầu đi đến lấy sữa, thấy vậy liền hỏi, các ngươi có muốn về nhà không? Ta cổng hai huynh muội ngươi về. Không về. Các Nhã lắc đầu, ngồi trong chuồng cừu vẫn nghe thấy tiếng bang bang đập trà bơ ngoài sân, nước trong đầu cứ nảy lên từng cái, chó cũng không chịu nổi. Được rồi, vậy các ngươi đừng chạy ra ngoài. Nam Bột cũng dặn dò, xách thùng sữa ra khỏi chuồng cừu thì phải viện tường mà đi, sữa cừu mà đổ ra đường một chút thôi là đóng thành băng ngay, trượt chân là cái chắc. Ba hổ từ nha môn trở về, gặp người ở cửa thì hỏi. Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã còn theo Ngải Các Mã vắt sữa cừu trong chuồng à? Đang chải lông cho cừu con trong chuồng. Nam Bột trả lời, rồi hỏi, sáng nay nha môn gõ chiên triệu tập người là vì chuyện gì thế? Chuyện xây nhà, bên viện cứu tế có người muốn xây nhà chuyển ra ngoài, ý của nha môn là thông báo một tiếng, ai có ý định phá nhà, xây nhà, mở rộng nhà thì đăng ký lại, họ sẽ tổng hợp báo cáo lên trên. Ba hổ nghe tiếng đập bang bang cảm thấy thái dương giật giật, sang năm quay về. Bên ngoài chuồng cừu sẽ xây thêm mấy gian nhà gạch chuyên để đánh trà bơ, nấu nước tuyết, sấy lông cừu con, không cần phải vòng vèo sách về nữa. Còn có nhà cho chó ngủ nữa, hắn tính xây ở phía tây tường viện, gần chuồng cừu, cũng gần cửa nhà, chó không cần phải chen chúc trong chuồng cừu nữa. Khi nói với Mật Nương suy nghĩ một lúc, mái chuồng cừu cũng phải thay chứ. Thay mái rồi chàng cũng không cần khi tuyết lớn phải đội tuyết lên mái quét tuyết nữa. Ba hổ gật đầu, ta cũng có ý đó. Đã đăng ký rồi, ngoài ra ta còn muốn xây thêm hai cái giường sưởi, sau này có khách đến cũng không cần chiếm phòng ngủ của Ngải Các Mã. Gạch xanh trong nhà còn lại đã dùng hết, không thì đã xây xong từ lâu, hơn nữa Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã ngày một lớn, trong bụng Mật Nương còn có đứa thứ ba, hai năm nữa lại phải chia phòng chia giường, may mà trong nhà còn nhiều phòng trống, không thì lại phải phá tường viện xây dựng thêm. Từ phía sau hậu viện nối thêm một cái viện nữa, xây 6-7 gian nhà, ngăn thành hai viện. Một cái dùng cho người hầu trong nhà nấu nướng ăn uống, cửa mở ra ngoài. Cái còn lại cửa mở vào trong, dùng làm nhà kho, lương thực và thịt bò khô, cùng với nỉ, lưới đánh cá, xe lặt lặt đựng thùng ong đều chuyển qua đó. Tiền viện và hậu viện cũng dọn dẹp lại, dọn ra một đại sảnh tiếp khách. Tiền viện chỉ có nhà ta ở, hậu viện cho ngải các mã ở, còn có một nhân đại thúc khoảng 2-3 năm nữa già rồi sẽ chuyển đến, thiết kế hai phòng khách, lúc không có khách ta sẽ dùng để trồng rau. Ba hổ cân nhắc một chút, đúng là nên dọn dẹp lại, vì nhà chỉ có 3 cái giường sưởi ấm, nhà có khách đến chỉ có thể dẫn vào phòng ngủ, đại sảnh cũng xây một cái giường sưởi ấm, sau này ăn cơm đều ra đại sảnh, bếp có hơi chật rồi. Như vậy thì nhà có rất nhiều phòng phải đốt lò sưởi. Mật nương lẩm bẩm, nhưng trong nhà cũng không thiếu phân bò, chỉ là lúc thêm củi thì hơi phiền phức chút thôi. Không sao. Ba hổ cười thầm, ba đứa trẻ trong nhà đều dùng được, không thiếu người chạy việc làm lụng đâu. Nhưng người chạy việc làm lụng cũng có cảm xúc, đến trưa về ăn cơm, Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã đứa nào đứa nấy đều ủ rũ, còn rên ra, nói vắt sữa cừu vô vị quá. Vậy thì các con về nhà chơi đi, ba đứa các con chơi quẳng tù tì tiếp, tiếp tục biên chuyện kể chuyện, luyện chữ vẫn đang luyện chứ. Ta đã mấy ngày không thấy các con cầm bút lông rồi. Bút lông bị trụi lông hết rồi. Các Nhã nói. Phụ thân mua cho các con, lần này mua về một bó lớn. Hắn là người không thích viết chữ, nhưng đến lượt con cái, hắn lại ước gì vừa sinh ra đã có một nét chữ đẹp. Hai đứa trẻ ủ rũ đồng ý một tiếng, trông vẻ không có hứng thú gì, ngay cả lúc ăn cơm cũng buồn thiêu không có sức lực. Ba hổ nhìn mật nương một cái, cũng không nói thêm gì nữa, đợi sau bữa ăn hai đứa trẻ bồn chồn vào nhà ngủ, hắn mới hỏi ngải các mã, lần này là muốn làm gì? Muốn đi chơi, bị giữ lại, trong lòng bức rứt không ngồi yên được. Phải rồi. Kỳ Kỳ Cách và Các Nhã đều thích chạy nhảy, giờ vì bên ngoài đóng băng, hai huynh muội ra khỏi cửa là bị kéo bị lôi hoặc là bị ôm. Buổi chiều ba hổ đi ra ngoài một vòng, rồi lấy xẻng và chổi, bắt đầu xúc tuyết từ chỗ cách cổng lớn nửa trượng, những mảnh băng vỡ đều được gõ sạch, tuyết động được nén chặt, tạo thành một con dốc tuyết rộng 3 thước, dài gần nửa dặm. Mặt trời ẩn vào trong mây, hắn bưng chậu ra ngoài rắc nước đều đặn và miệng lên con dốc tuyết. Sợi dây bệnh thế này có chắc không? Ba hổ kéo mạnh sợi dây bệnh bằng da bò và lông cừu, dày bằng 2 ngón tay, hắn buộc nó vào vòng sắt trên cửa, dùng sức kéo, thấy không đứt mới dừng tay. Đêm đã khuya, hai đứa trẻ ở phòng bên đã ngủ say từ lâu, hai phu thê cách một bức tường vẫn đang tốn công sức tìm đồ chơi cho con. 3 sợi dây thừng, 3 miếng ván trượt cắt và khâu từ da bò dày, đầu cuối được buộc chặt vào dây thừng.